Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, ngươi cứ gọi Tiếu Kinh Giang tính toán. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên bị Trịnh Kiện tức giận gần chết. Nhưng mà, Trịnh Kiện còn không ngừng. Đừng vội động thủ, để ta chết được rõ ràng. Ta lại hỏi ngươi, Tiểu Cảnh Điềm, ngươi bao lâu không có về nhà? Lần trước về nhà lúc nào? Tiếu Kinh Thiên mới vừa nhấc lên khí thế trì trệ. Đúng vậy a, ta bao lâu không có về nhà? Có hơn ngàn năm đi. Chấm ngoặc kép, Tiếu Kinh Thiên cảm khái nói. Hắn cùng đại đương gia Tiếu Ngạo đời lại hận lão cha Tiếu Tam Tiếu. Cũng chưa từng nghĩ qua muốn giết cha. Chỉ là muốn phá hủy lão cha nhiều năm như vậy bảo vệ thần châu võ lâm mà thôi. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngươi thời gian dài như vậy không trở về nhà. Cũng không cùng ngươi lão ô quy phụ thân nói mấy câu. Ngươi cái kia lão ô quy phụ thân tình hình gần đây ngươi đều hiểu rõ không? Trịnh Kiện vô cùng đau đớn nói. Ngậm miệng, không cho nói cha ta là lão ô quy. Tiếu Kinh Thiên giận dữ hét. Đến từ Tiếu Kinh Thiên oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện liên tục gật đầu. Tiếp tục nói. Được được được, không có vấn đề. Ta chú ý là được. Cha ngươi tình hình gần đây ngươi đều hiểu rõ không? Nương ngươi tháng du sau khi chết. Cha ngươi vì cái gì cùng Vương Ngự Yên chia tay? Lý Thu Thủy lại vì cái gì không để ý tới cha ngươi? Tiểu Điền Yêu A Di đối cha ngươi tốt như vậy. Cha ngươi vì cái gì lại lựa chọn nghĩa nữ đào chính là mắt lẫn nhau chính là. Tất cả những thứ này phía sau. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo. Còn là đạo đức không có. Là tình cảm tương đương muốn bộc phát còn là đói khát bất đắc dĩ. Kính thỉnh quan tâm tối nay thiên hạ hội hàng năm lớn hiến, đến gần thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam. Tiếu nội tâm thế giới. Từ Phúc nghe lấy dần dần hóa đá. Sao, Tần Xương há to miệng. Kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Đến mức đại ma thần Tiếu Kinh Thiên càng là cả kinh con mắt chừng giống chuông đồng. Con người đang điên cuồng chấn. Đến từ Tiếu Kinh Thiên oán niệm trị cộng 4999. Cộng 4999. Cộng 4999. Cộng 5999. A. Ngươi ngậm miệng a. Tiếu Kinh Thiên điểm nộ khí trực tiếp phá trần. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Trong mắt tách ra vô tận sát ý. Cả người nháy mắt vọt lên. Đối với Trịnh Kiện chính là đấm ra một quyền. Nháy mắt. Toàn bộ thiên hạ hội trước sơn môn xuất hiện một trận vòi rồng. Tiếu Kinh Thiên nắm đấm những nơi đi qua. Tất cả đều tại tan vỡ. Hư không càng là từng khúc sụp đổ. Trịnh Kiện vừa định tránh ra. Chợt tỉnh ngộ sau lưng chính là thiên hạ hội sơn môn. Còn đứng Từ Phúc cùng Tần Xương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Trong tay hiện ra thần thạch cùng tinh túc kiếp. Trong vòng tay chữ vật đại tà vương. MMP. Như thế xem thường ta đại tà vương. Phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân. Vô số kiếm khí cùng đao khí giao thoa chạy về phía Tiếu Kinh Thiên nắm đấm. Không ngừng làm hao mòn Tiếu Kinh Thiên quyền thế. Không thể tại cái này đánh. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Lúc này khiêu khích quát. Có bản lĩnh ngươi theo đuổi ta nha. Nói xong. Trịnh Kiện bóng dáng nháy mắt hướng về hoang dã bên ngoài chạy đi. Tiếu Kinh Thiên thấy một quyền bị Trịnh Kiện ngăn trở. Hắn chiến ý lập tức bị kích thích đến. Tốt. Hét lớn bên trong. Thân ảnh của hắn cũng là cuốn lên một đoàn khói đen. Hướng về Trịnh Kiện đuổi theo. Thiên hạ hội ngoài sơn môn. Từ Phúc cùng Tần Xương vẫn chưa hết sợ hãi. Chỉ một chiêu. Hai đại cao thủ dư âm liền đem nơi này biến thành một vùng phế tích. Vừa rồi một quyền kia. Cho dù là đứng tại vài chục trượng bên ngoài, đều để Từ Phúc cùng Tần Xương có một loại bị tử thần bao phủ cảm giác. Quá mạnh, Trịnh Kiện cùng Tiếu Kinh Thiên một trước một sau. Hai người đều là cái này thế giới trần nhà cường giả. Trong nháy mắt cũng đã bay ra mấy trăm dặm, đi tới kéo dài vô tận bên trong dãy núi. Trịnh Kiện cuối cùng dừng lại thân hình, quay người nhìn xem đuổi sát không buông Tiếu Kinh Thiên. Tiếu Kinh Thiên trên thân. Lượn lờ một loại không chút kiêng kỵ khí tức. Trong đêm tối, tính mạng của hắn chi hỏa thậm chí so trên trời trăng sáng càng thịnh vượng. Tới đi, ta cảm nhận được thực lực của ngươi. Không hổ là luận võ rừng thần thoại còn muốn cường hoành hơn tồn tại. Ngươi, thành công đưa tới sát cơ của ta. Tiếu Kinh Thiên nhìn xem Trịnh Kiện, lần thứ hai nâng lên hữu quyền, chập lôi quyền. Mặc dù Trịnh Kiện đem đại ma thần Tiếu Kinh Thiên gọi đùa là tiểu ô quy, tiểu cảnh điếm, nhưng con hàng này võ công là thật đáng sợ. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên tu luyện chính là hỗn thiên tứ tuyệt. Môn võ công này bá đạo tuyệt luân, lấy nhật nguyệt tinh hoa làm mối. Hết giờ ra ngoài lôi hỏa mưa cho mình dùng. So đệ đệ của hắn đại đương gia còn muốn cao hơn một bậc. Thậm chí có thể nói, Tiếu Tam Tiếu không ra, ai dám tranh phong. Tiếu Kinh Thiên mặc dù bởi vì luyện hỗn thiên tứ tuyệt mà có chút tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhưng cũng không phải thật ngốc. Hắn đặc biệt lựa chọn là trăng sáng nhô lên cao thời điểm. Hơn nữa còn là trăng tròn. Lúc này đúng là hắn cường hãn nhất thời điểm. Một quyền này đánh ra, Tiếu Kinh Thiên trực tiếp dùng ra bảy thành công lực. Từng mảng lớn hư không sụp đổ vỡ vụn, phảng phất giống như xuất hiện lỗ đen đồng dạng đáng sợ cực hạn. Trịnh Kiện trong tay thần thạch biến thành trường đao cùng tinh túc kiếp lần thứ hai chém ra. Ba thần kỹ thứ hai, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần, lấy khí ngự kiếm, lấy thần chống lại đao. Vùng thế giới này lập tức tràn đầy tiêu sát bi thương khí tức. Vô số đao kiếm chi khí lẫn nhau quấn quanh, xoay tròn, tất cả tổn thương đao, tuyệt kiếm đều ở trong đó. Đánh nát vạn vật, cả hai va chạm nháy mắt, Tiếu Kinh Thiên cả người đầu tiên là chấn động, sau đó liền bị vô tận kình khí cắt chém không kìm nổi mà phải lùi lại. Cái này, làm sao có thể? Tiếu Kinh Thiên nhìn xem toàn thân cao thấp chảy rộng vết kiếm vết đao. Có chút mộng bỉ, Lý Ninh, tất cả đều có khả năng. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Một kích này, Trịnh Kiện chiếm tiện nghi. Tiếu Kinh Thiên mặc dù đem Trịnh Kiện coi là hiếm thấy đối thủ, nhưng hắn ra chiêu vẫn như cũ là không có chút nào xinh đẹp bình a. Dựa vào bảy thành công lực, muốn nghiền ép Trịnh Kiện. Nhưng mà hắn lần nữa coi thường Trịnh Kiện đao kiếm tề thi uy lực. Thần thạch cùng tinh túc kiếp đều là cấp cao nhất thần binh. Phối hợp ba thần kỹ thứ hai, có khả năng phát huy uy lực càng là tuyệt đại. Tiếu Kinh Thiên chỉ dùng chập lôi quyền mãng, làm sao có thể không thiệt thòi đâu. Bất quá, thương thế như vậy đối hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Chỉ thấy Tiếu Kinh Thiên ngẩng đầu lên, đối với bầu trời trăng tròn chính là một trận điên cuồng gào thét. Phảng phất, tại Bái Nguyệt, hả, Bái Nguyệt, giáo chủ, ngươi cũng đừng kêu Tiếu Kinh Thiên, ngươi cứ gọi Tiếu Kinh Giang được rồi. Hỗn thiên tứ tuyệt, Tiếu Kinh Thiên điên cuồng tăng lên công lực, lúc đầu chính là ban đêm, lúc này ở Tiếu Kinh Thiên ảnh hưởng dưới, cả thiên không trăng sáng đều trở nên ảm đạm xuống, Tiếu Kinh Thiên khí thế nhưng càng ngày càng kinh khủng. Hắn ngay tại vô hạn thu nạp phong lôi hỏa vũ, nhật nguyệt tinh hoa, Trịnh Kiện nhìn xem, thực sự không cắt ngang. Tùy ý Tiếu Kinh Thiên tăng lên công lực. Một trận chiến này, Trịnh Kiện đã chờ lâu rồi. Đây là một cái đủ để cho Trịnh Kiện toàn lực ứng phó đối thủ. Rất nhanh, Tiếu Kinh Thiên liền hoàn thành trăng tròn bên dưới biến thân. Cơ thể của hắn lại bành trướng tầm vài vòng. Toàn thân quần áo gần như vỡ vụn hầu như không còn. Nguyên bản 5 điểm quần càng là trực tiếp biến thành lớn quần cọc. Không biết còn tưởng rằng là hộ ngu lữ đệ xuyên qua nữa nha. Tiếu Kinh Thiên lần này cũng không dám khinh thường Trịnh Kiện. Bất quá hắn chưa bao giờ học hoa gì xinh đẹp chiêu thức. Tới lui lui chính là sông quyền quét ngang. Tại hắn loại này 120% trạng thái dưới. Phóng nhãn thiên hạ lại có mấy người có thể gánh vác được hắn một quyền. Lại là một cái bên phải đấm thẳng đánh ra. Nắm đấm mới ra. Trước mắt hư không liền chỉ còn lại một mảnh hư vô. Có phải hay không thượng đế tại trước mắt hắn che kín màn. Quên vén lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.